La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 350, trở về Sezestiker tù binh. Sửa đường quá trình rườm rà phức tạp, yêu cầu rất cao, để bọn tù binh cảm thấy vô cùng phiền chán. Song khi con đường này lấy so sánh hoàn chỉnh hình thái dương hiện tại bọn hắn trước mắt lúc, bọn hắn bị chấn động. Tại cái này quần sơn vây quanh sông lớn trên bình nguyên, bọn hắn chưa từng gặp qua dạng này một đầu. Bằng phẳng rộng lớn, thẳng tắp kiên cố, khí thế bằng bạc đại lộ. Trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ đều rất là cảm khái. Cái này thật chỉ là để phàm nhân cùng xe ngựa hành tẩu đường sao? Chỉ sợ là cung cấp thần linh cùng các tiên nữ đặt chân a. Bọn hắn là mình có thể tự tay xây dựng ra một con đường như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời tâm tình cũng có chút phức tạp, bởi vì là Nick bộ lạc xây dựng con đường này, bọn hắn còn xây dựng chân chính cầu gỗ cùng to lớn nguồn nước. Đây đều là tất cả Panoni bộ lạc căn bản là không có cách làm được. Có thể dạng này một cái bộ lạc lại là Panoni địch nhân. Tại kiến trúc trên công trường, ngoại trừ những này bị tự hào, rung động cùng e ngại bao phủ Panoni bọn tù binh, còn có một số tâm tình người ta đồng dạng phức tạp. Bọn hắn cũng là Panoni tù binh, bất quá là tại năm ngoái mấy lần trong chiến tranh bị bắt làm tù binh. Đều là người Sezestiker, về sau bọn hắn bị đưa cho ADAA bộ lạc. Tuyệt đại đa số đều bị áp giải tới trên núi đi đào quặng sắt. Thẳng đến người Nick chiếm đoạt Sezestiker hạch tâm lãnh địa, nên đông đảo đã đầu nhập vào bộ lạc Sezestiker tù binh gia quyến yêu cầu. Liệt kê ra mấy chục trang danh sách, để Pigray cầm nó tới ADAA bộ lạc, được Alistarker cùng Chelsea Pumper đồng ý, dùng tù binh mới đổi cũ tù binh. Mang về cái này hơn 3.000 tên tại ADAA bộ lạc chờ đợi hơn một năm Sezestiker tù binh. Chỉ là những tù binh này trải qua người ADAA ngược đãi cùng dày vò. Tình trạng cơ thể rất kém cỏi. Nếu để cho bọn hắn trực tiếp về nhà cùng người thân đoàn tụ, chẳng những sẽ không đạt được Sezestiker dân chúng cảm kích, ngược lại sẽ để bọn hắn đối bộ lạc sinh ra bất mãn. Hơn nữa bọn tù binh người nhà một khi chiếu cố không chu toàn, cực khả năng để những tù binh này chết đi, đến lúc đó càng sẽ kích phát cơn giận của bọn hắn. Căn cứ chuyện tốt làm đến cùng nguyên tắc, bộ lạc đem những tù binh này trước lưu tại sông Kupa ven bờ cái này vài tòa thành trấn. Tại điều dưỡng thân thể đồng thời, cũng để cho bọn hắn quen thuộc cùng thích ứng tại Nick bộ lạc sinh hoạt. Tại nhân viên y tế tỉ mỉ chiếu cố phía dưới, không ít tù binh tình trạng cơ thể tại hơn một tháng về sau liền thật lớn cải thiện. Có thể đúng vào lúc này phụ trách sửa đường bộ phận tù binh bị điều đi trợ giúp tộc dân gieo hạt, ảnh hưởng đến sửa đường tiến độ. Thế là Capito tại chính sự đường trong hội nghị đưa ra đề nghị, tạm hoãn để nhóm này tù binh trở về nhà. Lưu tại sông Kupa địa khu giúp đỡ sửa đường. Trải qua một phen thảo luận về sau, đề nghị thu được thông qua. Thế là cái này mấy ngàn tên vốn nên về nhà tù binh liền không thể không tạm thời gia nhập sửa đường đội ngũ. Từ đơn giản nhất dùng ít sức gánh nước cùng bùn bắt đầu, tới phí sức nhất đào cát đá vụn, cùng khó khăn nhất mộc lăn ép đường, hòn đá ghép lại. Bọn hắn tham dự sửa đường từng cái trình tự làm việc, trợ giúp thiếu hụt lao lực sửa đường đội hoàn thành nhiệm vụ. Trải qua cộng đồng phấn đấu, hoàn thành cái này công trình, bọn hắn cũng tương tự rất hưng phấn. Nhưng cùng sửa đường đội vốn có lao lực so sánh, tâm tình của bọn hắn lại có chỗ khác biệt. Bọn hắn có chút thấp thỏm, không biết rõ người Nick có thể hay không thực hiện lời hứa. Tại bọn hắn hoàn thành đoạn này con đường xây dựng về sau thả bọn họ về nhà. Nhưng không người nào dám chủ động đi hỏi thăm đốc công. Tại ADAA bộ lạc hơn một năm nô lệ kiếp sống mài đi mất dũng khí của bọn họ, để bọn hắn trở nên cẩn thận. Hai ngày sau, một chi này đội kiến trúc cái khác lao lực bị điều đi cái khác chưa hoàn thành đoạn đường đi làm. Việc, chỉ có bọn hắn chờ tại Snowdia tập thể trong túc xá vô sự có thể làm. Cái này tập thể ký túc xá đã từng là Nick bộ lạc thành lập lúc dự bị tộc dân chỗ ở. Tại trong lúc này bọn hắn đồ ăn so sánh trước kia tốt hơn. Thành trấn này nhân viên y tế còn chuyên môn lại vì bọn hắn kỹ càng kiểm tra một lần thân thể. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện bọn hắn về nhà thời gian không xa. Mọi người trong lòng chờ đợi càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí không ít người vì thế liên tục hai đêm đều ngủ không ngon giấc. Quả nhiên tới ngày thứ ba, bọn hắn bị toàn bộ gọi vào khoảng cách tập thể ký túc xá không xa lắm thành trấn trên quảng trường. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại đội ngũ phía trước nhất trên thân hai người. Trong đó một cái là Snowdia ngoại tịch phụ dân văn phòng quản lý người phụ trách. Hắn đang cầm danh sách, lớn tiếng kêu danh tự. Mỗi hô một cái, trong đội ngũ liền có một người đáp lại. Ở chỗ này chờ đợi hơn 3 tháng. Những này người xe sticker tại nhân viên quản lý, trợ giúp, dưới. Dần dần học xong kỷ luật nghiêm minh, tại toàn bộ điểm danh trong quá trình không có người ồn ào, càng không có người quấy rối. Thứ tư đội làm đường bên trong đến từ ADA bộ lạc 217 tên nguyên xe sticker tù. Binh toàn bộ đều ở nơi này. Hai ngày này chúng ta đặc biệt mời bệnh viện cho bọn họ làm một lần kiểm tra sức khỏe. Cơ bản không có cái gì lớn tật bệnh. Đều có thể đi đường về áo phỉ thứ lia. Cứ việc người phụ trách mặc sợi đai áo sơ mi trước ngực, cài lấy hai cái hình tròn nhỏ thiết bài, còn bên cạnh người kia chỉ tạm biệt một cái. Nhưng người phụ trách nói chuyện tương đối khách khí. Đầu năm nay Maximus thông qua chính sự đường áp dụng một chút mới cử động, muốn để toàn bộ bộ lạc quan lại giai tầng trở nên càng thêm chính quy, lấy bảo đảm càng hữu hiệu ổn định vận hành, giữ gìn tại trong bộ lạc quyền uy cùng trật tự, hạch định quan viên phẩm cấp, xác lập tiền lương cao thấp chính là trong đó trọng yếu một hạng. Hơn nữa còn phải thông qua phục sức đến biểu hiện ra loại địa vị này khác biệt, từ đó có thể thuận tiện quản lý. Nhưng bởi vì Nick bộ lạc vừa mới thành lập 2 năm, không có tài lực cho đám quan chức mua thêm chuyên môn phục sức. Cho nên trước hết thông qua ở trước ngực đừng thiết bài phương thức đến tạm thời thỏa mãn nhu cầu. Chỉ đeo một cái thiết bài là bình thường nhất lại viên. Phụ trách chân chạy làm việc, mang hai cái thiết bài đã là một gã tiểu quan. Phụ trách phương diện nào đó sự vụ, quản lý một nhóm người. Hai người phẩm cấp có cao thấp. Nhưng phụ trách người sở dĩ thái độ hòa ái là bởi vì bên cạnh người này là đến từ Nick bộ lạc bộ nông vụ ngoại tịch phụ dân quản lý ti. Mặc dù đều cùng chỗ một cái bộ môn, nhưng người ta là đến từ tổng bộ, đang phụ trách người làm ra dấu tay xin mời về sau. Người sứ giả này nâng tay lên bên trong một trang giấy, lấy nhất lưu loát xe sticker lời nói, trịnh trọng lớn tiếng nói. Đây là Nick bộ lạc thủ lĩnh Maximus tự tay ký tên mệnh lệnh. Xét thấy các ngươi thành công hoàn thành sửa đường nhiệm vụ, cho phép các ngươi về nhà, hắn còn chưa có nói xong. Mọi người nhất thời bộc phát ra reo hò. Sứ giả chẳng những không buồn, ngược lại là cảm động lây nhìn xem kích động vạn phần mọi người. Thẳng đến quảng trường rốt cục khôi phục yên tĩnh, hắn mới lại lớn tiếng nói. Đồng thời các ngươi trở thành Nick chính thức tộc dân kỳ hạn còn đem sẽ bị rút ngắn 3 tháng. Đương nhiên đầu tiên muốn các ngươi thực hiện lời hứa của mình. Tại về đến nhà về sau chủ động hướng bộ lạc xin trở thành dự bị tộc dân. Đồng thời tới thần miếu hướng Danu nữ thần tuyên thệ không phản bội Nick bộ lạc. Mới có thể tiếp tục tại gia viên của mình cuộc sống tự do. Nếu không các ngươi còn đem sẽ bị cưỡng ép đưa về ADA bộ lạc. Một lần nữa vượt qua địa ngục như thế sinh hoạt. Lời này vừa ra, trên quảng trường vắng lặng một cách chết chóc. Có ít người trên mặt thậm chí lộ ra thần sắc thống khổ. Sứ giả quát lớn, các ngươi sẽ ngu như vậy sao? Sẽ không. Đám người dùng sức lắc đầu. Kế tiếp ta đem mang các ngươi về sông Sava, nhà của các ngươi. Sứ giả tiếp tục nhắc nhở. Tại toàn bộ dọc đường, nếu như các ngươi không nghe theo mệnh lệnh của ta, tự tiện chạy loạn, làm ra một chút trái với nick bộ lạc pháp lệnh chuyện, chẳng những sẽ gặp bộ lạc trừng phạt, thậm chí còn có thể sẽ được đưa về ADA bộ lạc. 2 năm này các ngươi chịu nhiều đau khổ, thật vất vả thấy được hy vọng, các ngươi sẽ không như thế ngốc liền đem nó cho hủy đi. Sẽ không. Tốt, hy vọng các ngươi có thể làm được. Sứ giả nói xong, đem trong tay chính lệnh giao cho bên cạnh người phụ trách. Sứ giả vừa tới thời điểm, liền đem chính lệnh cho người phụ trách thăm một lần. Nhưng người phụ trách vẫn như cũ chăm chú niệm nhìn. Nhất là chính lệnh bên trên chỗ đóng chính sự đường ấn cùng cuối cùng bắt mắt thủ lĩnh đại ấn. Nick bộ lạc quan phương văn kiện cùng mệnh lệnh đều muốn đóng dấu chồng ấn chương. Là Maximus thôi động nick bộ lạc quan lại chế độ cải cách lại một trọng yếu cử động. Vì thế hắn tự mình động thủ khắc dấu trên 100 cây gỗ chắc ấn chương. Ấn văn đều dùng là giản thể chữ Hán, phát xuống cho các cấp bộ môn người phụ trách. Còn đặc biệt để chính sự đường thông qua một đầu pháp lệnh mang khắc ấn chương người trọng tội. Bởi vì đám quan chức cũng không quen biết ấn chương bên trong văn tự. Trong âm thầm đều phỏng đoán, đó nhất định là Maximus thủ lĩnh thụ Danu nữ thần gợi mở chỗ khác. Xuống thần văn, bởi vậy đôi ấn chương cực kỳ quý trọng, người phụ trách nghiệm nhìn xong chính lệnh về sau, đem nó nhận lấy, ngược lại đưa cho đối phương một chương đã viết xong. Cũng đáp lên Sonodia ngoại tịch phụ dân văn phòng quản lý ấn chương văn kiện. Đây là một phần cho phép 217 tên tù binh rời đi văn phòng quản lý. Trở về sông Sava gia viên, văn kiện. Đây là nhất định phải tiến hành thủ tục bàn giao. Hơn nữa có phần này chứng minh văn kiện. Sứ giả khả năng dẫn đầu những tù binh này thuận lợi thông qua nick bộ lạc trong lãnh địa chạm gác. Từ hôm nay năm bắt đầu. Nick bộ lạc bắt đầu từng bước tăng cường đối lãnh địa quản lý. Một cái tộc dân lui tới thành trấn ở giữa không bị ngăn trở. Nhưng nhiều người đội ngũ tại trong lãnh địa đi lại là sẽ gặp phải các thành trấn đội tuần tra cùng chạm gác kiểm tra, mà giống sứ giả muốn dẫn dắt như thế đội ngũ khổng lồ. Nếu như không có bộ môn ghi mục chứng minh văn kiện, cực khả năng bị chạm gác vệ binh xem như địch nhân giam giữ. Đây cũng là Maximus thúc đẩy bộ lạc quản lý chính quy hóa cử động một trong. Sứ giả tại chưa gia nhập nick bộ lạc trước đó là cái mù chữ. Trở thành ngoại tịch phụ dân quản lý ti nhân viên phụ thuộc về sau mới bắt đầu tới Ophidelia mới. Thiết trường học học tập, nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi, nhận biết văn tự cũng không nhiều. Hắn không có ra vẻ hiểu biết, mà là trước hết mời đi theo người phụ trách viết viên đem phần văn kiện này đọc một lần về sau. Sau đó chính mình lại nghiệm xem văn kiện, tìm ra trong đó nhận biết văn tự, cảm giác ý tứ đại khái không kém, vừa mịn tra xét ấn chương đồ án thật giả, cuối cùng mới đưa văn kiện cẩn thận xếp xong, để vào mang theo người trong bao vải. Đại nhân, ta có thể đem nhóm người này mang đi sao? Sứ giả hướng người phụ trách cung kính hỏi. Phẩm cấp thấp quan viên muốn đối phẩm cấp cao quan viên sử dụng tôn xưng. Đây cũng là Maximus tại năm nay nói lên yêu cầu. Cũng bởi vì này, đại nhân, một từ bắt đầu ở nick bộ lạc quan trường lưu hành.